Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Đệ 124 chương, nghe nói, Tinh La đã chết, ở Hạ Dạ hai người không biết thời điểm. Tinh La tử vong lời đồn bắt đầu truyền lưu, hắn cấp dưới nghe được lời đồn đã ý đồ liên hệ hắn. Nhưng là hơn 20 thiên đều liên hệ không thượng. Vừa lúc kia đoạn thời gian Hạ Dạ cũng ở nhà đóng cửa không ra. Có chút người tâm liền ngo ngoe dục dịch lên, nghe nói hắn trúng yêu ốc Vương Hắc Sơn độc thanh. Viện uống trà, hắn trên mặt không thấy bất luận cái gì khẩn trương, đối diện Mạc triển khai cây quạt lại khép lại. Như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận? Hắc Sơn năng lực không cường, chỉ là hắn độc gần như vô giải. Nếu là có phòng bị cũng không đến mức này, Tinh La có phòng bị. Nhưng là đối phương lấy hắn mẹ đẻ thi cốt uy hiếp. Còn có một phương kỳ quái thế lực trộn lẫn, ma quân Tinh La là cái trọng cảm tình người. Đáng tiếc Thanh Viễn không phải không có tiếc nuối. Đây là nhiều lần đảm nhiệm yêu vương chung hắn nhất vừa lòng một cái, này đó đại yêu đều có chính. Mình con đường đi thám thính tin tức, cho nên bọn họ biết đại khái sự tình trải qua. Thậm chí như Thanh Viễn như vậy tin tức linh thông còn sẽ biết Hồng Liên đi cứu Tinh La sự, nếu là tình huống khác, nói không chừng khiến cho Hồng Liên cứu. Đáng tiếc lúc này đây là trúng độc, Hắc Sơn độc. Không có thuốc nào cứu được, trừ phi có hoa thần nước mắt, chính là hoa thần lại ở nơi nào. Thật sự có hoa thần sao? Thanh Viễn lắc đầu, vì Tinh La đáng tiếc. Vốn là Kim Long cùng hoa thần sở dựng dục thiên phú chi tử. Hiện giờ bất quá ngàn hơn tuổi liền có như vậy thực lực trở thành ma quân. Lại cho hắn chút thời gian còn có thể lại tiến thêm một bước, Thanh Viễn chỉ ở trong lòng tiếc nuối. Một chút liền đem chuyện này buông, mất đi thiên tài không hề là thiên tài. Đã vô khả năng tương lai cũng không phải là tương lai. Bọn họ như vậy trường thọ chủng tộc. Cả đời phải trải qua sinh ly tử biệt thật sự quá nhiều. Cho nên đại gia đối mặt tử vong cũng trở nên dị thường lãnh khốc, lúc này với này nhớ lại mất đi. Không bằng ngẫm lại muốn đối mặt, muốn trở thành ma quân yêu vương quá nhiều. Mặc đó là trong đó một cái, ma quân tử vong. Khẳng định muốn lại tuyển một cái tân ra tới. Chỉ sợ lại là một phen gợn sóng, ngoại vực sinh mệnh xâm lấn. Đúng là dùng người hết sức. Thanh Viễn không muốn nhìn đến yêu vương vì một cái không có tác dụng gì danh hiệu hao tổn máy. Móc còn có Đông Nam đạo tràng, Mạc nhắc nhở nói. Tinh La vừa chết, hắn uy danh đối Đông Nam đạo tràng lại vô uy hiếp tác dụng. Hạ Dạ chỉ sợ thủ không được như vậy đại địa bàn, còn có Hồng Liên cùng Diêm Lập Thanh Viễn. Nói, Mạc lắc đầu, Tinh La tử vong sau, đã có mấy cái gia hỏa chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Nhưng là không biết vì cái gì, luôn luôn có chút thần thông quảng đại Hồng Liên mấy ngày nay cũng vẫn luôn không có hiện thân. Đồn đại nói hắn cũng dính vào Hắc Sơn độc, đã là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Hạ Dạ nếu là một chút mất đi này hai cái che chở. Diêm Lập một người khởi không được cái gì tác dụng, nhìn đến Hạ Dạ cho bọn hắn cung cấp thời gian. Mang thai dinh dưỡng phân thượng. Mà còn tưởng giúp hắn một lần, nếu đến lúc đó thật sự không được, ta trước dẫn hắn đi Tây Bắc, bên kia không có người dám đối hắn xuống tay, nghe xong Mạc nói. Thanh Viễn nâng chén tay một đốn, tham dự yêu ma đều có ai? Mạc nói mấy cái yêu ma tên, đều là có chút thực lực, nhưng không có chính mình địa bàn, hoặc là địa bàn không tốt yêu vương. Ở yêu vương trung thuộc trung hạ lưu, Thanh Viễn như suy tư gì, làm sao vậy? Người biểu tình đang nói, nơi này có cái gì không đúng, ta suy nghĩ, gần nhất đoạt địa bàn lợi hại nhất, thực lực cũng rất mạnh một cái tiểu gia hỏa như thế nào không ở bên trong. Thanh Viễn mỉm cười chậm rãi uống một ngụm trà xanh ai. Đối bên này tân sinh yêu ma không hiểu biết mà không có trước tiên đem cái nào người đối ứng. Thượng cái này hình dung từ Thanh Viễn nhìn về phía nào đó phương hướng. Từ thuật sĩ hóa ma, tiềm lực không tồi tân sinh yêu ma. Bạch Trạch đúng lúc này, Bạch Trạch cấp dưới cũng không hiểu. Tốt như vậy cơ hội, vì cái gì chính mình chủ thượng không tham dự, bọn họ đương nhiên không phải đối Bạch Trạch bất mãn. Chỉ là trong lòng có quá nhiều nghi vấn, Bạch Trạch một người rơi xuống một mâm cờ vây. Lúc này hắn tâm tình không tồi, nghe được cấp dưới nhỏ giọng nghi vấn cũng không có sinh khí. Còn phá lệ mà giải thích nói, bọn họ cho rằng thủ bảo vật chính là một con sơn dương. Lại không nghĩ tới đó là khoác da dê sư tử, hắn cấp dưới vẫn là không quá minh bạch. Đây là nói hạ gia còn có khác người thủ hộ, vẫn là nói hạ gia còn có khác chuẩn bị ở sau. Nhưng Bạch Trạch không có lại giải thích, có một bí mật hắn đã hoàn toàn xác định, nhưng chuyện này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Có chút chân tướng, vẫn là chính mình đi tự mình hiểu biết quá càng tốt một ít, bọn họ chuẩn bị khi nào động thủ. Nghe nói liền ở đêm nay, kia mấy cái yêu vương đều cảm thấy nghi sớm không nên muộn. Vạn nhất quá hai ngày cái kia khó chơi Hồng Liên lại xuất hiện đâu. Bạch Trạch buông một quả quyết định thắng bại hắc cờ, nâng lên tay, thông chi đi xuống, đêm nay có hành động. Toàn bộ chuẩn bị tốt chờ ta thông chi, cấp dưới sửng sốt. Chúng ta cũng đi, không, Bạch Trạch đứng lên, cúi đầu nhìn chính mình vừa mới hoàn thành ván cờ. Đêm nay tham gia những cái đó yêu vương địa bàn, ta liền không khách khí mà vui lòng nhận cho, hạ dạ đang cùng Tinh La ngồi ở trong viện thưởng thức. Hoàng hôn, hôm nay hoàng hôn thực mỹ. Nạm giấy mạ vàng đám mây ở không trung an tĩnh phiêu đãng, cái kia như là con báo. Cái kia là đùi gà, cái kia là vịt con, Tinh La từng bước nói này đó đám mây hình dạng giống cái gì, hạ dạ đang muốn cười. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một cổ ác ý, này cổ ác ý tới thực mau, cũng đi thật sự mau, nhưng là rất cường liệt, vô pháp xem nhẹ, hạ dạ nhắm mắt lại, lại mở thời điểm chính là một mảnh hiểu rõ, chờ ngày mai, ánh sáng mặt trời thời điểm. Thiên cũng rất mỹ lệ. Là hoàn toàn không giống nhau bộ dáng, hạ dạ mỉm cười nhìn về phía một bên Tinh La. Cho nên, ngày mai muốn hay không cùng ta cùng nhau xem mặt trời mọc. Chúng ta đi tối cao kia tòa sơn thượng xem, Tinh La đôi mắt hơi hơi cong lên. Hắn một chút ôm lấy hạ dạ, ca ca tốt nhất, sau đó hai người liền cùng nhau từ trên ghế quăng ngã đi xuống, ngày mùa hè trời tối đến vãn. Nhưng lại vãn. Cũng tới rồi hắc thời điểm, hạ dạ bồi Tinh La nhìn hai tập phim hoạt hình. Lại nói một cái chuyện xưa, rốt cuộc đem người hống ngủ rồi. Hắn buông hai bên sa mảnh, lại nhìn an thần hương thiêu đốt tình huống. Sau đó chậm rãi ra khỏi phòng, ta là nơi đây khế ước giả. Ta là đạo tràng chi chủ, ta ý chí đó là thổ địa ý chí. Đêm tối đã khải. Vạn vật trầm miên, một trận đạm sắc quang điểm theo gió dựng lên. Hóa thành một đám đáng yêu đom đóm rừng ở người. Động vật hoặc yêu ma trên người, một con nho nhỏ quang điểm rừng ở một cái vành mắt đen thui nữ hài. Trên tay, kỳ quái. Đột nhiên buồn ngủ quá a, là bởi vì tối hôm qua tam điểm ngủ quan hệ sao? Còn ngồi ở trước máy tính gõ chữ viên mặt nữ hài đứng lên. Chậm rãi hướng tới chính mình giường đi đến, bằng không vẫn là trước mị trong chốc lát, đợi lát nữa lại, nàng một dính vào gối đầu liền nặng nề ngủ, cổ trấn nhỏ đột nhiên trở nên thực an tĩnh. Vô luận là người vẫn là động vật, lại hoặc là đại bộ phận yêu ma, đều buồn ngủ nặng nề, bọn họ nằm ở trên giường, giống như là trở lại mẫu thân ôm ấp, khó có thể tự khống chế mà đã ngủ, phong thực an tĩnh. Ánh trăng cũng thực an tĩnh, chúng nó chỉ là an tĩnh nhìn cái này nho nhỏ góc nơi xa tới người vi phạm lại không biết. Bọn họ hướng tới nơi này chậm rãi tới gần, đêm nay đại khái sẽ thực náo nhiệt ra hòa kia cũng. Liền ỷ vào đạo tràng chủ tiện lợi xính thể hiện, tùy thiên vũ vẫn là nói khắc nghiệt lời nói, thanh. Viễn lắc đầu, rõ ràng trong lòng lo lắng, ngoài miệng lại không buông tha người, người này xấu tính. Lại cho ngươi 1000 năm cũng không đổi được, tùy thiên vũ khẽ hừ một tiếng. Theo sau hai người đều không nói. Bọn họ cảm giác được, người đã tới, nơi này vì cái gì sẽ như vậy an tĩnh. Mấy lộ tụ tập yêu vương xuyên qua đồng ruộng vừa tiến vào cổ trấn nhỏ liền cảm giác được không? thích hợp, nơi này thật sự quá an tĩnh, tuy nói cổ trấn nhỏ sống về đêm rất ít. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Hôm nay xác thật quá mức an tĩnh, chẳng những tiểu cửa hàng không mở cửa, liền một phiến đèn sáng cửa sổ đều không có, bởi vì cảm giác được cổ quái. Những người này cẩn thận rất nhiều. Bọn họ binh phân mấy lộ hướng tới hạ trạch chậm rãi đi tới, mấy cái yêu vương từ bất đồng phương. Hướng đi đến hạ trạch, bọn họ ở cái này phòng ở chung quanh dừng lại bước chân. Mãi cho đến lúc này, đều là không có việc gì phát sinh, mấy cái tiểu lâu la đã đắc ý lên. Cảm thấy lần này hành động nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Đạo tràng cũng có thể dễ như trở bàn tay. Mấy cái yêu vương lại không phải như vậy tưởng, bọn họ cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc, càng thêm không dám thả lỏng, hạ gia đại môn bỗng nhiên khai. Bên trong đứng cái tuấn mỹ thanh niên, hắn tay trái cầm đao, trên mặt thực bình tĩnh, hạ dạ đi ra, nguyên tưởng rằng các ngươi sẽ sớm một chút lại đây, làm ta đợi đã lâu, yêu vương nhóm sửng sốt, bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Ở bọn họ trong dự đoán hẳn là run bần bật cầu che chở hạ dạ sẽ một người một cây đao đi đến bọn họ. Trước mặt, hắn sẽ không cho rằng kia đem thoạt nhìn liền rất hàng mỹ nghệ cái giá hoa có thể đối bọn họ có tác. Dụng đi, một cái đầu bạc yêu vương tiến lên một bước. Hạ gia tiểu nhi, thức thời một chút, ngươi liền đem đạo tràng giao ra đây. Bảo vật, có đức giả cư chi. Ngươi không được, hạ dạ ôm đao cười nói. Ngươi nói không tồi, bảo vật, có đức giả cư chi, chính là ai mới là cái này có đức người đâu. Các ngươi nhiều người như vậy, một cái đạo tràng chỉ sợ không đủ phân, tiểu hài tử. Ngươi đừng châm ngòi ly gián, chiêu này đối chúng ta vô dụng, cũng không thể nào cứu được ngươi, một cái đã gấp không chờ nổi lộ ra giữ tận nguyên hình yêu vương. Cúi đầu đối hạ dạ nhe răng. Hắn thoạt nhìn giống như là con nhím cùng chó săn hỗn hợp thể, ta cũng không phải ở châm ngòi ly. Gián, chẳng qua ấn các ngươi phương pháp tới. Không phải có đức giả cư chi sao? Hạ dạ cười thần bí. Các ngươi có hay không nơi nào cảm thấy không đúng? Muốn nhìn không chung sao? Yêu vương nhóm cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng là bọn họ lẫn nhau xem một cái sau lại kinh ngạc đến đôi mắt đều phải trừng ra tới, người như... Thế nào sẽ ở ta bên trái? Ngươi không phải ở ta bên phải sao? Không biết khi nào, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Mọi người vị trí đều thay đổi. Nên tay trái người đổi thành tay phải. Nên tay phải người đổi thành tay trái. Thậm chí, ta vì cái gì tay phải cầm hỏa thần tiên? Rõ ràng là thuận tay trái yêu ma. Lại phát hiện chính mình tay phải cầm thường dùng vũ khí. Càng kỳ quái chính là... Hắn cư nhiên cảm thấy tay phải mới là hắn quen dùng tay, mọi người xem bầu trời. Chúng yêu vương đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ đại kinh thất sắc nguyên bản đỉnh đầu hẳn là một mảnh thâm sắc không trung. Chỉ có ánh trăng an tĩnh lộ ra thanh lãnh hình dáng. Chính là hiện tại, đỉnh đầu phương hướng lại là một mảnh đảo ngược kiến trúc đàn. Này đó kiến trúc đàn nóc nhà liền đối với bọn họ. Đó là cổ trấn nhỏ, là hạ gia, còn có chúng ta, đỉnh đầu cổ trấn nhỏ chính là nguyên lai cái kia, hạ gia cửa còn đứng cùng bọn họ giống nhau như đúc yêu ma. Thậm chí còn có một cái hạ gia, hắn vẫn đứng ở hạ gia trạch nội, bị kết giới bảo hộ yêu vương nhóm ngửa đầu nhìn. Nhìn đến một ít yêu ma từ trong bóng đêm đi ra. Bọn họ đi đến hạ trạch phụ cận. Tiểu tâm tới gần hạ trạch trước vẫn không nhúc nhích bọn họ, này rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Muốn cho bọn họ cũng thấy sao? Hạ giả tay phải cầm trường đao, như suy tư gì gật gật đầu. Cũng là, tranh đoạt bảo vật loại sự tinh này. Tổng nên có chút nhân chứng, hắn duỗi tay, băng, một tiếng búng tay một cái, là thực rất nhỏ một. Tiếng, nhưng mà phía dưới sở hữu yêu ma đều bị chấn động. Bọn họ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngửa đầu dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn bọn họ, một cái cảnh trong gương phục chế cổ trấn. Nhỏ xuất hiện ở không trung, lẫn nhau khoảng thời gian ly không vượt qua 100 mét, đó là một cái làm người vĩnh sinh khó quên. hình ảnh, liền luôn luôn nói không nên lời cái gì lời hay Tùy Thiên Vũ đều ngây ngẩn cả người. Hắn gắt gao vịn cửa sổ đài, lại cảm thấy như vậy xem không rõ, trực tiếp bò đến mái nhà thượng. Thành Viễn cũng xuất hiện ở hắn bên người, hắn là như thế nào làm được? Tùy Thiên Vũ ngửa đầu nhìn không trung, kia đã không phải không trung. Là thật lớn gương, có thể buông toàn bộ cổ trấn nhỏ gương. Chỉ là trong gương không có Tùy Thiên Vũ, cũng không có Thành Viễn, yêu ma nhóm một đám bò đến tối cao chỗ. Thậm chí bay đến bầu trời, muốn dùng tay đi chạm đến, chính là cái gì đều không có. Bọn họ xuyên qua bầu trời cổ trấn nhỏ, như là xuyên qua một đạo ảo giác, là ảo giác sao? Tựa hồ không phải đơn giản như vậy, xem Hạ Trạch bên cạnh. Những cái đó giật mình nhìn chúng ta, chính là ngốc đứng ở Hạ Trạch bên cạnh gia hỏa sao? Bọn họ là bị nhiếp hồn, Hạ gia tiểu nhi làm, hắn như thế nào làm được? Hắn như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động lôi đi yêu vương linh hồn? Bị cảnh trong gương phục chế yêu vương nhóm so với ai khác đều muốn biết ngươi làm cái gì. Đầu bạc yêu ma môi run rẩy lên, bị phía dưới không bằng hắn yêu ma chỉ trỏ trỏ. Hắn cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục cùng lừa gạt. Cái này làm cho cái này kiêu ngạo yêu vương phi thường phẫn nộ, Hạ Dạ cười cười. Tay phải cầm vỏ đao, tay trái rút đao ra. Mũi đao nghiêng đối mà, này đem hoàn đầu đao đã từng giết qua yêu quỷ. Lúc sau liền vẫn luôn khóa ở trong ngăn tủ. Hiện giờ mới lại thấy ánh mặt trời, đây là ta tân sáng tạo tiểu pháp thuật. Mà các ngươi là nhóm đầu tiên người sử dụng. Ân, không bằng, đã kêu điên đảo thế giới đi, ánh đao chợt lóe mà qua. Đầu bạc yêu ma giống như là đậu hủ giống nhau bị thiết làm hai nửa. Thả này hai nửa một chút vỡ vụn thành thuần túy năng lượng tản ra, Hạ Dạ hơi hơi ngẩng đầu. Thiển sắc con ngươi ảnh ngược mọi người thân ảnh cùng biểu tình. Một mặt hơi mang tà khí mỉm cười xuất hiện ở trên mặt hắn. Đã quên thuyết minh, ở chỗ này đã chịu sở hữu thương tồn, đều sẽ phản xạ đến hiện thực. Thật tiếc nuối, xem ra ngươi không phải có đức giả, lời còn chưa dứt. Bầu trời, cổ trấn nhỏ cái kia đứng thẳng đầu bạc yêu ma trực tiếp một phân thành hai sinh sôi vỡ. Ra, hắn đã chết. Hết chương.